Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên, Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vân Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 817: Che giấu tai mắt. Tác giả Vong Ngữ, người dịch Tiểu Minh, biên dịch Độc Hành. Trong lòng Thạch Xuyên Không khẽ động, nhìn chăm chú phía trước, chỉ thấy cây đèn lưu ly cổ đăng trong pháp trận kia đang xảy ra biến hóa. Ngay lúc này, hai mắt của bốn dị thú dưới cây đèn hoa sen đều sáng lên ánh sáng màu đỏ quỷ dị. Ngay khi Thạch Xuyên Không vừa mới nhìn về phía ánh sáng màu đỏ một cái, trong thần thức đã vang lên một tiếng ông ông. Cả người giống như bị sét đánh. Máu huyết trong người y cảm giác như sôi trào. Cả người khô nóng vô cùng. Đến cả hít thở cũng có chút khó khăn. Y vội vàng mạnh mẽ kiềm chế tâm thần mình, đồng thời thúc giục công pháp bảo vệ cả người. Ngay khi y vừa mới chăm chú bốn con dị thú kia, liền giật mình, trong lòng chợt có cảm giác như bọn chúng sống lại. Tất cả đều nhếch miệng nhe răng về phía y. Trong lòng y cảm thấy có một cảm giác phẫn nộ, giận dữ kéo tới mà không cách nào nói ra. Trong thoáng chốc, y cảm thấy trong thiên hạ này đã đối đãi y quá bất công. Y không tranh quyền thế, trong lòng không muốn tranh đoạt quyền lực mà liên lụy đến huynh đệ trong nhà mình. Chỉ muốn là một kẻ ngao du thiên hạ, phú quý giàu sang một phương, thu thập tất cả kỳ trân dị bảo khắp thiên hạ, đó mới gọi là tiêu dao tự tại. Nhưng mà đại ca cùng ngũ tỷ của y, thậm chí còn có các huynh đệ khác, dường như trong lòng luôn ngầm có địch ý đối với y. Cuối cùng là vì chuyện gì? Nếu các người đã bất mãn, vậy thì đừng trách Thạch Xuyên Không ta bất nghĩa. Thời gian dần trôi qua, gương mặt vốn hoàn tuấn vui vẻ của y đã trở nên dữ tợn, vẻ mặt trở nên hung ác vô cùng. Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát chói tai bất ngờ vang. Âm thanh này hết sức quen thuộc, chính là phát ra từ Hàn Lập. Ngay sau tiếng vang, trong đầu Thạch Xuyên Không chợt cảm thấy trống rỗng. Cảnh tượng kỳ dị cùng với tiếng vang kỳ quái trước đó, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Sắc mặt của y quả thực khó coi, trong lòng mơ hồ có cảm giác sợ hãi không thôi. Trong khi lấy lại bình tĩnh, y nhìn về phía cây đèn lưu ly, liền phát hiện ra ánh sáng màu đỏ vẫn còn đó. Chỉ là bị một cổ lực lượng thần niệm cường đại áp chế. Cổ lực lượng thần niệm này phát ra hiển nhiên là từ Hàn Lập. Lúc này nhìn bề ngoài của Hàn Lập như gió êm sóng lặng, nhưng trong thức hải đã là sóng đục ngập trời. Cũng không biết có phải là phương pháp luyện chế của Tử Thanh Song Thù lưu lại là giả hay không, mà trước đó hắn rót rất nhiều thần niệm tinh ti vào trong cây đèn, vậy mà lại khiến cho cây đèn cắn trả, làm bốn con dị thú kia hóa thành bốn con voi già hiện ra bên trong thần thức hắn. Chúng trắng trợn hấp thu lực lượng thần niệm và ý đồ thôn phệ cả thần hồn của hắn nữa. Bên trong thức hải của hắn, bốn đầu hư ảnh dị thú thật to lớn từ bốn phía đông tây nam bắc trong thức hải từ từ tiến đến, không ngừng đè ép không gian thức hải của hắn. Trong lòng Hàn Lập tụng niệm khẩu quyết tầng 5 của luyện thần thuật, bắt đầu toàn lực thúc dục vận chuyển luyện thần thuật. Từng đợt dao động thần thức mạnh mẽ từ bên trong thức hải của hắn khuếch trương ra, hóa thành một gợn sóng thật lớn không gì sánh được, lan tỏa đánh về phía bốn con dị thú, ngăn cản bước chân của bọn nó tiến đến. Thế nhưng việc này cũng chỉ tạm thời, chỉ có thể trì hoãn chứ không cách nào giải quyết nguy cơ ngay lập tức. Đúng lúc này, trong miệng Hàn Lập quát to một tiếng ngừng. Chỉ thấy khắp nơi trong thức hải của hắn giống như nổi lên cơn bão tuyết, liền có một luồng ánh sáng màu trắng như tuyết quét qua, trong nháy mắt đã đông cứng khắp nơi bên trong thức hải, làm cho bốn con dị thú kia đóng băng ngay tại chỗ. Hành động của tứ thú bị ngăn chặn, lúc này Hàn Lập mới có dịp thở dốc. Hắn đang định muôn tiến thêm một bước, chợt một tiếng động két vang lên. Trước đó, bốn con dị thú kia đã hấp thu nhiều lực lượng thần thức của hắn, vì vậy khó mà đông cứng được bọn nó. Vậy là từng con phá băng chui ra, rồi lại tiếp tục gào thét tụ vào bên trong thức hải hắn. Cổ cảm giác áp bách hơn xa trước đó, tràn ngập khắp thức hải của hắn, hơn nữa lại có khuynh hướng càng lúc càng kinh người hơn. Hàn Lập thấy như vậy thì cảm giác trong lòng càng nặng nề hơn. Hắn biết được, một khi để cho tứ thú hợp lại, sẽ làm cho không gian thức hải của hắn áp súc lại hoàn toàn. Đến lúc đó, thần thức của hắn sẽ khô kiệt toàn bộ, thần hồn triệt để tiêu tán, cuối cùng sẽ biến thành một cỗ thần xác không hồn. Ngay trong lúc khôn đốn, trong thức hải của hắn bất ngờ tỏa ra một cỗ ánh sáng tím. Từng luồng lực lượng ấm áp thoải mái dễ chịu từ trong đó truyền ra, hòa nhập vào trong thức hải của hắn, làm cho lực lượng thần niệm của hắn mau chóng được bổ sung. Hàn Lập mừng rỡ, vội vàng thúc giục pháp quyết trong lòng, tập trung tất cả thần niệm vào một chỗ, toàn lực hòa vào nguồn lực lượng kia, đồng thời tiếp tục ngưng tụ thành từng luồng gần sóng giống như trước đó, ngăn cản những dị thú đang từ bốn phía tới gần. Mặc dù tốc độ dị thú chậm lại rất nhiều, nhưng vẫn tiến đến gần từng chút. Hàn Lập cảm thấy cảm giác áp bách trong thức hải càng lúc càng lớn, theo không gian thu nhỏ lại thì dường như lực lượng thần thức cũng từng phút từng giờ bị rút ra. Hơn nữa, ánh sáng màu tím kia cũng bị không gian áp xúc ảnh hưởng, khiến nó trở nên vặn vẹo, phảng phất như bị vò thành một đoàn. Một cổ cảm giác sợ hãi làm cho người ta hít thở không thông, tự nhiên sinh ra. Nhưng ngay lúc này, khắp nơi trong thức hải của hắn bất ngờ vang lên một tiếng sét. Tiếp theo là vùng ánh sáng màu tím bị vò thành một cục kia, đột nhiên tỏa ra ánh sáng vạn trường, hóa thành từng vòng bảo vệ màu tím quét ra xung quanh. Cuối cùng, bên cạnh lâu này làm khôn đốn hắn, chợt từ cơn áp bách cực hạn kia đột phá. Luyện thần thuật tầng thứ 5 rốt cuộc đã đại thành. Hàn Lập còn chưa kịp cao hứng thì trong thức hải của hắn hóa thành gió nổi mây phun. Từng luồng thần niệm cường đại khắp nơi bên trong thức hải ngưng tụ lại. Tất cả hào quang hội tụ lại từng chút một, rốt cuộc ngưng tụ thành một thanh thần niệm chi kiếm vô cùng to lớn. Hình thái thần niệm chi kiếm lộ ra vẻ mờ ảo. Phía trên có khắc từng đạo phù văn kỳ dị. Quanh thần kiếm phát ra từng đợt ba động thần niệm cường đại, tỏa ra khí tức áp chế mãnh liệt, trùng kích về khắp nơi. Theo thanh thần niệm cự kiếm từ từ hạ xuống, từng luồng chấn động mạnh mẽ áp chế ra khắp bốn phương tám hướng. Đến cả hư ảnh bốn dị thú không cách nào ngăn cản trước đây, vậy mà bị cổ dao động thần niệm áp chế lại, bắt đầu từ từ rút lui về đằng sau, một mực lùi ra bên ngoài thức hải của Hàn Lập. Trên chiếc thuyền nhỏ, vẻ mặt khẩn trương của Thạch Xuyên Không nhìn về Hàn Lập, trong tay y nắm chặt khối tự dương mãn ngọc, đang do dự có nên đặt trên đầu của hắn hay không. Đúng lúc này, một đạo tinh quang mờ ảo bất ngờ từ trong mi tâm Hàn Lập bắn ra, làm cho Thạch Xuyên Không giật nảy mình. Ngay khi đang muốn né tránh nó thì y phát hiện bên trong tinh quang kia không ngờ là một thanh tiểu kiếm óng ánh lòng lành, vậy mà đã lơ lửng ngay mi tâm của hắn rồi. Thạch Xuyên Không cũng không có hành động gì, chỉ là ánh mắt nhìn sang Phệ Hồn Đăng, liền thấy ánh sáng màu đỏ trong mắt bốn con dị thú đã tắt, trong lòng mới thoáng an tâm, rồi khẽ đặt mông ngồi xuống. Ở phía đối diện, hai mắt Hàn Lập cũng từ từ mở ra, trong con mắt thần quang trầm tĩnh, rõ ràng đã không còn chuyện gì rồi. Thanh thần niệm tiểu kiếm mờ ảo kia liền quay trở về, chui vào mi tâm của hắn, biến mất không thấy. Hàn Lập nhìn về khối tự dưng hoảng ngọc trên đầu mình, cùng với khối trong tay của Thạch Xuyên Không đang cầm, trong lòng hơi động, liền ôn quyền về phía Thạch Xuyên Không, sau đó nói ra. Hôm nay, may nhờ có Thạch Huynh ra tay, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Ai khách khí mà làm gì, ta còn phải trông cậy Huynh nhiều. Hơn nữa, ta còn mong cho thực lực Lệ Huynh tăng mạnh hơn, để sau này nếu có gặp chuyện gì, ta còn có chút sức lực. Đúng rồi, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Sao đang yên đang lành lại đột nhiên bị phản vệ? Thạch Xuyên Không khoát tay áo chuyện chủ đề nói. Ta cũng không có rõ lắm. Ngay khi ta rót thần niệm tinh ti vào Phệ Hồn Đăng, chắc là không khống chế tốt tốc độ, làm cho lực lượng thần thức tụ vào trong đó quá nhiều, dẫn đến bốn pho tượng dị thú cắn trả. Cũng may trong lúc nguy cấp, người đã lấy ra tự dương noãn ngọc bao phủ lấy thần hồn ta, bổ sung chỗ hở lực lượng thần thức cho ta, mới khiến cho ta có cơ hội đột phá bình cảnh, chuyển bại thành thắng. Hàn Lập giải thích. Thạch Xuyên Không nghe xong như lọt vào trong mây mù, nhưng nhớ lại tình cảnh vừa rồi cũng hiểu ra phần nào nguy hiểm trong đó. Tiểu kiếm mờ ảo vừa rồi là gì? Hắn vẫn còn có chỗ không hiểu, liền hỏi. Đó là thần niệm chi kiếm, là thần thông thần niệm mà ta luyện thành sau khi đột phá đại thành tầng thứ 5 của luyện thần thuật. Cụ thể, uy lực thần thông này hiện giờ còn khó nói. Tóm lại chắc là sẽ không yếu. Hàn Lập hơi do dự, sau đó giải thích. Chuyện liên quan đến thần thông tu hành của người khác, cho dù Thạch Xuyên Không có thắc mắc, nhưng mà hắn cũng không dám hỏi nhiều. Trong khi hai người trò chuyện, cảnh tượng thang đá thông lên trên vách đá đã bỏ lại đằng sau, không cách nào nhìn thấy được. Chỉ còn hai người ngồi trên chiếc thuyền nhỏ lướt theo dòng nước, để lại trên mặt sông từng đường gần sóng uốn lượn. Thời gian trôi qua cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 80 năm. Trên một vùng biển âm trầm tối đen như mực, trên lưng một con cá voi màu đen cực kỳ to lớn, có một hòn đảo rộng chừng ngàn trượng đang không ngừng bổ sóng chém biển bơi về phía trước. Cả hòn đảo cao không quá trăm trượng, mặt đất hơi bằng phẳng, phía trên mọc đầy cây cỏ, mơ hồ còn có thể thấy từng tòa đình đài lầu cát. Trong một ngôi nhà nhỏ trên đỉnh núi ngay chính giữa đảo, có hai người đang ngồi đối diện nhau uống rượu, gió nhẹ thổi qua, thích ý vô cùng. Thạch huynh, chỉ có hai chúng ta mà bao nguyên cả tòa viện du kình đảo này, quả là có chút xa xỉ a. Ngồi bên trái, Hàn Lập mặc một bộ áo xanh, trong tay nâng chén rượu, rồi cười nói. Ta nói Lệ huynh nghe, đừng có tiện nghi là còn khoe mẽ. Ta bảo có hòn đảo này còn không phải là nhìn trúng pháp trận có thể thu nạp thiên địa linh khí, bài trừ thiên địa ma khí để cho người được thoải mái hay sao? Thạch Xuyên Không tức giận nói ra. À, vì ta không muốn việc này rêu rao ra ngoài, rồi dẫn đến tai mắt của người khác. Là nói chuyến này càng đến gần khu vực trung tâm, ma khí giữa thiên địa càng tràn ngập dày đặc. Tuy ta từng tu luyện qua công pháp ma tộc, nhưng lúc nào cũng phải ngăn cản nó, chung quy là có chút phiền hà. Hàn Lập cười khổ một tiếng nói ra. Bởi vậy mới gọi là hư hư thật thật, làm cho bọn hắn không biết chính xác hành tung của chúng ta đâu. Tất nhiên sẽ không ngăn được chúng ta. Thạch Xuyên Không cười nói. Vị đại ca cùng ngũ tỷ của ngươi cũng không phải là người thường. Gần 20 năm nay gió êm sóng lặng, chưa hẳn là không phát sinh ra âm mưu nào khác. Không thể không đề phòng. Hàn Lập nói ra. Không nói tới việc này. Hiện giờ chúng ta đã nhanh đến mặt hải vực, khoảng cách tới Dạ Dương Thành chỉ còn một bước ngắn, lòng cảnh giác không thể thiếu, nhưng cũng không cần quá cẩn thận đâu. Thạch Xuyên Không cầm chén rượu uống một chút, vẻ mặt tươi cười nói ra. Ngay khi hai người đang nói chuyện, một âm thanh rõ to kéo dài từ trong miệng con cá voi đen phía dưới phát ra. Thạch Xuyên Không khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về hải vực xa xa, chỉ thấy nơi đó không có gì. Vậy mặt y không khỏi lộ ra chút khẩn trương. Y vội quay đầu nhìn về phía Hàn Lập, sợ hắn nói miệng mình lạc quả đen. Một đầu đại yêu ở dưới nước mà thôi, khi tức chỉ có kim tiền định phong, cũng không phải là chủng tộc hung ác hiếu chiến gì. Hàn Lập nhìn về phía xa một cái, sau đó nói. Hắn vừa dứt lời, hải vực phía trước bất ngờ sáng lên một mảnh ánh sáng mờ, trên mặt biển đen xì chợt quay cuồng dữ dội. Từ đó nổi lên bọt nước vô cùng to lớn. Phía dưới bọt nước rõ ràng là một con sứ màu trắng. Hình dáng cơ thể hơn xa con cá voi đen. Hình dáng cả người nó hơi mờ. Bên trong lại còn phát ra ánh sáng óng ánh. Nhìn như chiếc đèn sáng màu trắng trên mặt biển vậy. Chương 818 Âm hồn bất tán. Dịch giả Lạc Đình Đan. Biên dịch Độc Hành. Ồ, đó là Minh Tâm Thủy Mẫu. Thứ này ở sâu bên trong mặt hải vực, sao hôm nay lại trồi lên mặt nước rồi? Thạch Xuyên Không nghe thì ánh mắt hơi ngưng tụ, sau đó kinh ngạc kêu lên. Hàn Lập nghe vậy thì thần sắc lập tức biến đổi, lớn tiếng nói. Đi mau. Dứt lời, kim quang quanh thân hắn sáng ngời, một bước ngang qua. Chân ngôn bảo luân trong người nhanh chóng nghịch chuyển. Một phát túm được Thạch Xuyên Không còn đang nghi hoặc. Thân hình lóe lên rồi biến mất. Thân hình hai người lướt lên cao, con sứ kia cũng đâm vào thân người con cá voi đen. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng ầm vang thật to lớn. oánh quang quanh thân sứ trắng đại phóng, đúng là trực tiếp nổ tung ra. Cùng lúc này, cơ thể cá voi đen cực lớn cũng vang lên một hồi sấm rền, đột nhiên nổ tung, vậy mà xương cốt lớn nhỏ trong cơ thể đều tách ra khỏi máu thịt, nổ bắn ra đuổi theo hướng hai người Hàn Lập. Sau khi hai người Hàn Lập bay vào không trung, lập tức quay người, mỗi người nâng lên một quyền đập xuống hư không phía dưới. Một tiếng vang thật to lớn, quyền ảnh cực lớn một xanh một trắng đánh xuống ầm ầm, va chạm với xương trắng mang theo máu thịt phấn hồng. Hai đạo quyền ảnh đồng thời bạo tạc nổ tung. Tiếp theo, những chiếc xương trắng của cá voi đen cũng nổ tung, biến thành một mảnh bột mịn màu trắng. Không chờ hai người Hàn Lập nhìn rõ, trong bột mịn màu trắng, có một đạo nhân ảnh màu trắng lướt nhanh ra. Bàn tay hắn mạnh mẽ vùng lên trong hư không. Một màn sáng màu trắng mở ra, bao phủ lấy hai người Hàn Lập vào bên trong. Ngay sau đó, bên trong màn sáng ngập tràn xương trắng, từng trận quỷ khí âm trầm bay lên. Trong một mảnh sương mù xa xa, từng tòa tháp cao lớn bay lên, trấn thủ lấy bốn phương tám hướng. Hàn Lập và Thạch Xuyên Không thân ở bên trong, thần sắc không khỏi đại biến. Hai tên tiểu tạp chủng, đạo hành không cao, lại cẩn thận không ít. Hại lão phu phải đi tìm một thời gian dài, không nghiền xương bọn người thành tro thì khó giải được mối hận trong lòng của lão phu. Lúc này, một tiếng nói truyền đến, thanh âm có chút chợt xa chợt gần, lờ lửng bất định. Nguy to, là chiêu cốt lão quỷ đã đuổi kịp, thật đúng là âm hồn bất tán. Trong lòng của Thạch Xuyên Không âm thầm kêu khổ. Hàn Lập nghe, quang hoa màu tím trong đôi mắt lóe lên, cựu u ma đồng trong nháy mắt mở ra, nhìn quanh tứ phía. Khi nhìn xuống phía dưới, da đầu của hắn không khỏi rung lên một hồi. Chỉ thấy xung quanh đều có một tòa bạch cốt kinh quang lẳng lặng đứng, mỗi tòa đều cao mấy trăm trượng. Phía trên chất đầy từng chiếc đầu lâu trắng hếu, trong hốc mắt đều lóe ra quỷ hỏa u lục. Trên đỉnh tám tòa kinh quang đều có một đầu lâu không giống người thường. Toàn thân cũng không trong suốt như ngọc, mà sáng chói kim quang. Thoạt nhìn khi còn sống đều là tu sĩ đẳng cấp cao tu hành đắc đạo. Giữa chúng rõ ràng có mối liên hệ nào, cùng tạo thành một tòa âm cốt đại trận quỷ dị cổ quái, từ trong truyền ra trận trận khí âm hàn, khiến cho hai người Hàn Lập cảm thấy tiên linh lực vận chuyển trong người bị ảnh hưởng. Đối mặt một tu sĩ đại la đã cực kỳ tức giận, đương nhiên Hàn Lập không dám khinh thường. Bàn tay hắn vung lên, một màn sáng màu vàng lập tức mở ra, bao phủ trong phạm vi mấy trăm trượng chung quanh, ý định làm chậm lại khí tức ăn mòn ẩn giấu bên trong. Trong thời gian lĩnh vực của hắn, tốc độ lưu động của những xương trắng kia rõ ràng là chậm lại, nhưng mà độ nóng trong không khí càng ngày càng thấp, ánh sáng cũng càng ngày càng mờ. Hôm nay lão phu xem các ngươi còn có thể trốn đi đâu. Theo tiếng gầm lên một cách giận dữ, liền có từng trận âm thanh sóng nước vang lên cuồn cuộn. Hàn Lộc cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong sương mù dày đặc dưới thân ánh sáng liền sáng lên từng đạo quang mang huyết hồng, trên mặt biển đen nhánh vậy mà lăng không sinh ra một hố lửa luyện ngục rộng tầm trăm trượng. Trong hố lửa khói đen cuồn cuộn, tự như có nham thạch nóng chảy bốc lên, nhưng là khiến cho kẻ khác không cảm giác được một chút sóng nhiệt nào. Trong nham thạch nóng chảy có vô số cổ xương khô không đầu màu trắng, tầng tầng lớp lớp giải dụa vô nghĩa trong nham thạch nóng chảy, tất cả đều muốn leo ra ngoài hố lửa. Chẳng qua là một đợt áp qua, liên tiếp có cảnh tượng thê thảm rớt chìm vào trong nham thạch. Thế nhưng đúng lúc này, tám tòa bạch cốt kinh quang chung quanh, trên đỉnh đầu tám đầu lâu không giống người thường, đồng thời sáng lên một thứ tương tự chân ngôn phù văn của Phật gia. Đầu lâu trên kinh quang giống như sống lại, nhào nhào rung rung đứng. Những chiếc xương quay hàm rời rạc rung rẩy lên xuống, vang lên một mảnh âm thanh kèn két, quỷ dị dày đặc. Phía dưới hố lửa luyện ngục cũng rung động kịch liệt theo, vốn chỉ là nham thạch nóng chảy bình tĩnh tỏa ra bong bóng khí. Vậy mà bây giờ bề mặt dốc lên rất nhanh, có xu thế dâng trào. Vô số xương khô ẩn trong đó, giống như diều gặp gió bay lên trên không trung. Hàn Lập cau mày thần sắc ngưng trọng, bây giờ hắn đã không còn lòng dạ, nghĩ vì sao chiêu cốt chân nhân có thể tìm được hai người bọn hắn ẩn nấp trong minh tâm thủy mẫu. Đầu hắn đang nghĩ nên đối phó như thế nào mới có thể thoát thân. Lệ huynh, khổ cốt linh vực của chiêu cốt lão quỷ cực kỳ lợi hại, chân chính có thể đạt tới linh vực cấp tạo vật cảnh. Chuyện này đúng là hỏng bét. Một hồi chúng ta tìm cơ hội chia nhau trốn chạy, đều khỏi mà chết à. Thạch Xuyên Không mở miệng nói, xem ra lão gia hỏa này đã sớm dự mưu, lần này muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng. Hàn Lập cười khổ một tiếng nói, hắn từng thấy qua tạo vật cảnh lĩnh vực, nhưng cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt giống như chiêu cốt chân nhân hôm nay thì đúng là lần đầu. Thạch Xuyên Không cũng phát hiện ra điểm này, sắc mặt biên hóa cực kỳ khó coi. Đã đến rồi. Ánh mắt Hàn Lập bỗng nhiên co rút rồi mở miệng quát. Theo một tiếng này, phía dưới hố lửa luyện ngục cuối cùng đã hoàn toàn bộc phát. Nham thạch nóng chảy màu đỏ như máu rốt cuộc phùng ra. Vô số bộ xương trắng không đầu bay vụt lên từ trong đó, lao thẳng tới hai người bọn họ. Trong huyết quang, tự như toàn bộ xương khô đều sống lại. Từng tên giãn ra gần cốt, phát ra trận trận âm thanh ken két. Trong tay, cầm từng cây cốt binh màu trắng im lặng phóng tới hai người. Là vực linh. Chẳng lẽ lão quỷ này đã ngưng luyện ra linh vực đến hóa linh cảnh? Thạch Xuyên Không kinh sợ kêu một tiếng, bàn tay khẽ đảo về phía dưới, vội vàng lấy ra một thanh chiến đao màu đen nắm chắc trong tay. Tự mang trong mắt Hàn Lập lập lòe bất định, theo tay vùng lên, một cánh cổng ánh sáng màu bạc sáng lên bên cạnh, giải đạo nhân thần sắc hờ hững bước ra từ bên trong, đi tới trên hải vực. Vậy mà có động thiên chi bảo, thoạt nhìn lần này ít nhiều có thể đền bù tổn thất một chút. Thanh âm của chiêu cốt chân nhân không biết từ chỗ nào nhẹ nhàng truyền đến. Từ khi tức xem qua, mấy thứ này từ hồi chỉ là đạo binh, không phải là vực linh, hoặc là cùng loại với đạo binh vực linh. Hàn Lập mắt điếc tai ngơ, mở miệng nói với Thạch Xuyên Không. Dứt lời hắn gật đầu nhẹ nhàng hướng về giải đạo nhân. Giải đạo nhân lập tức lật tay, trong lòng bàn tay hiện ra một hồ lô xanh, nghiền đổ xuống dưới, mạnh mẽ đánh vào đáy. Đường theo một hồi ánh sáng màu xanh sáng lên, miệng hồ lô hiện ra một đạo quang mang. Vô số hàng đậu màu vàng bắn từ trong ra, như mưa rơi xuống phía dưới. Chỉ thấy trong hư không, từng đạo hào quang tự kim vang lên không ngớt. Điện mang quấn quanh toàn bộ hạt đậu màu vàng. Hào quang lóe ra, hóa thành từng đạo bình tự văn kim giáp cao hơn một trượng. Dung mạo tất cả đều giống nhau hoàn toàn, đường cong trên mặt đều có chút đông cứng không được tự nhiên. Duy chỉ có bên trong một đôi tròng mắt, vậy mà có thần quang ẩn giấu, thoạt nhìn có vài phần linh tính. Bên ngoài cơ thể, tất cả đều mặc một bộ áo giáp vàng có đường vân màu tím, áo giáp che toàn bộ chỗ hiểm trên người chúng, kiểu dáng phong cách cổ xưa, hòa văn phức tạp, thoạt nhìn tràn trề chính khí. Toàn bộ đạo binh không cần người chỉ huy, trong lòng bàn tay, từng con đều sáng lên từng đạo điện quang hai màu tự kim. Vốn như cánh chim cùng mở thành mạng lưới, tiếp theo rất nhanh co lại, ngưng tụ thành từng binh khí lôi điện kiểu dáng khác nhau. Quanh thân nhộn nhào từng trận khí tức lôi điện mãnh liệt. Mấy ngàn đạo binh vừa mới hiện hóa hoàn thành, xương trắng không đầu phía dưới cũng đều nhào nhào vọt lên. Hai đội quân một lên một xuống, đón đầu và chạm nhau. Một hồi âm thanh lôi điện chói mắt vang dội, mấy ngàn đạo lôi điện tự kim bay lên từ tay của đạo binh, đồng thời nổ ra giống như khói lửa chiếu rọi bầu trời đêm ở nhân gian, rực rỡ tươi đẹp tới cực điểm. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua, chỉ thấy điện quang tới đâu, toàn bộ bạch cốt nhào nhào đứt gãy rã rời, rơi xuống hố lửa luyện ngục bên dưới, bị nham thạch nóng chảy cuồn cuộn đút sống vào trong. Sâu trong sương trắng hư không, một vòng hư ảnh màu trắng thoáng chậm lại, có chút kinh ngạc nhẹ ồ một tiếng, lập tức thân hình lại phiêu tán, biến mất trong sương mù trắng. Hàn Lập sinh ra cảm ứng, ánh mắt dời về phía hư không kia, nhưng chỉ thấy khí vũ lưu động, không có vật gì. Lão hồ ly chiếu cốt này tuy có tụ bị đại la nhưng cũng không chịu tùy tiện tiếp cận chúng ta. Xem ra hắn đã sớm thăm dò lai lịch của chúng ta rồi. Hàn Lập truyền âm nói. Đã nhiều năm như vậy, tin tức của chúng ta sợ là đã sớm bay đến đầy trời của thánh vực. Hắn biết rõ ràng cũng không có gì kỳ quái. Những ngày qua Lệ huynh chăm chỉ tu hành, ta cũng không có nhàn rỗi. Chỉ là bị kìm lại ở cảnh giới này không cách nào đột phá mới khó có thành tựu lớn. Mặt gần chúng ta có thể phá ra phạm vi khổ cốt linh vực này. Ta có thể phát động ra một bí thuật không gian, đưa ta và người lập tức rời xa nơi đây. Thạch Xuyên Không truyền âm trả lời. Theo ta được biết, tạo vật cảnh linh vực khác linh vực bình thường. Không gian linh vực của nó có thể cường hóa bổ sung thuộc tính pháp tắc. Muốn đột phá ra ngoài chỉ sợ là rất khó. Hưởng hồ chiêu cốt kỳ còn ẩn thân ở chỗ tối, thì càng thêm không dễ dàng. Hàn Lập truyền âm nói, nếu Lệ Huỳnh có biện pháp phá vỡ một tòa bạch cốt kinh quan kia, ta có thể hao tổn một ít tinh huyết, thử cường ép phát động bí thuật, từ lỗ hổng đó mà trốn ra. Thạch Xuyên Không chần chừ một chút nói, xem ra cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Hàn Lập gật nhẹ đầu nói ra. Đúng lúc này, bên đạo binh lại truyền tới một hồi bạo động. Hàn Lập cúi đầu nhìn, chỉ thấy xương gãy lúc trước bay về hố lửa luyện ngục, vậy mà tất cả đều tổ hợp một lần, từng tên đều phục hồi như trước, lần nữa xông lên giao chiến với đạo binh. Cùng lúc này, một bàn tay xương trắng cực kỳ to lớn đột nhiên thò ra từ hố lửa, một phát túm được mép hố lửa, ra sức trèo lên trên, mạnh liệt chạy ra khỏi hố. Thứ kia lộ nguyên hình từ nham thạch nóng chảy, rõ ràng là bộ xương khô cực lớn sinh ra bốn tay, cao hơn trăm trượng, cũng không có đầu lâu, chỉ là bên ngoài xương cốt lượn quanh từng đoàn hỏa diễm huyết hồng. Trong tay còn nắm bốn chuôi cốt kiếm, phía trên khắc chữ rậm rạp chằng chịt, không cách nào thấy rõ. Cự cốt bốn tay đạp hai chân một cái, thân hình liền nhanh chóng lên cao, thoáng cái liền xông vào trong trận đội quân của đạo binh. Trong chốc lát, mấy trăm đạo binh bao bọc vây quanh, binh khí trong tay nhào nhào chém xuống thứ kia. Ở trên có từng đạo lôi điện tự kim phun ra, đánh lên thân cự cốt bốn tay. Chỉ thấy huyết mang quanh thân cự cốt sáng ngời, toàn bộ hỏa diễm huyết hồng phát lớn ra, hóa thành một đạo ao giáp huyết quang. Phía trên không biết cái loại lực lượng cổ quái gì, vậy mà ngăn lại toàn bộ lôi điện. Chương 819 Thần niệm tiểu kiếm hiện uy. Người dịch, Đỗ Gia đại thiếu, biên dịch, Độc Hành. Giả đạo nhân thấy như vậy, nói một câu nhàn nhạt, giao cho ta, sau đó hai tay mở ra. Hai thanh chiến đao phong cách cổ xưa xuất hiện, xung quanh có lôi điện chập chờn được giả đạo nhân nắm trong tay. Xung quanh y chớp hiện lôi quang, kèm theo tiếng sét nổ tung. Thân hình giả đạo nhân bỗng nhiên biến mất, ầm một tiếng sấm rền vang. Giả đạo nhân lại xuất hiện ngay trước mặt cự cốt bốn tay. Hai thanh chiến đao chập chờn lôi điện trong tay y, như hai cánh lôi điểu, nhằm thẳng đầu cự cốt kia mà chém tới. Thanh âm nổ vang, long trời lở đất. Giả đạo nhân cùng đạo binh chung quanh không ngừng vây công. Mạng lớn lôi điện tự kim ngưng tụ ra từng khỏa lôi cầu khổng lồ, bắn thẳng đến hướng bộ cự cốt không đầu bốn tay kia. Lôi cầu vỡ tan, tạo thành một lưới điện phủ khắp bầu trời xung quanh cự cốt. Nhưng ngay lúc này, phía dưới hố lửa luyện ngục lại có một cổ khí tức cường đại phóng thích ra. Một bộ bạch cốt chậm rãi bò ra từ bên trong nham thạch nóng chảy. Hình thể của nó còn to lớn hơn cự cốt đang chiến đấu với giải đạo nhân. Thế như vậy, Hàn Lập liền biết càng kéo dài thời gian thì càng bất lợi đối với phe mình. Hắn vùng tay triệu hoán 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm, chém thẳng về hướng bạch cốt. Kiếm khí của thanh trúc phong vân kiếm rít gào giữa hư không, hóa ra mấy ngàn đạo kiếm ảnh màu xanh. Kiếm ảnh hồng lưu cùng cùng không dứt, đánh thẳng về hướng bạch cốt. Hàn Lập nhất tâm nhị dụng, vừa khống chế thanh trúc phong vân kiếm, thần niệm cũng phóng ra toàn bộ tìm kiếm chân thân của chiêu cốt chân nhân. Ở trong lĩnh vực của kẻ địch, dù cho thần thức hắn cường đại vẫn bị áp chế, không cách nào tìm kiếm chuẩn xác. Mắt thấy kiếm ảnh của thanh trúc phong vân kiếm sắp va chạm với bạch cốt kia thì dị biến xảy ra. Chỉ thấy hốc mắt bên trong đầu lâu của bạch cốt vốn có u lục quỷ hỏa chập chờn bất định, bỗng nhiên rực sáng gấp mấy lần. Từ trong miệng nó phun ra từng đạo lục sắc chướng khí chặn lại kiếm ảnh. Mấy ngàn kiếm ảnh bên trong chướng khí như bị thứ gì hạn chế, mặt ngoài rất nhanh bị rỉ xét. Trong nháy mắt, gần ngàn chưa kiếm rỉ xét lại bị phân giải, biến mất không thấy. Hàn Lập thấy chướng khí lục sắc kia có điều cổ quái, pháp quyết trên tay biến đổi, miệng hét to một tiếng bào. Tiếp theo là một hồi âm thanh lôi điện nổ vang ầm ầm. Một mảnh hoàng kim điện quang từ bên trong đột nhiên phóng ra, phá tan lấy lục sắc chướng khí. Vốn lục sắc chướng khí có chứa âm sát, ở trước mặt lôi điện dùng hợp ích tà thần lôi cùng hoàng cốt kim lôi không cách nào chống cự được, bị đánh tan tác triệt để, lộ ra bạch cốt kinh quang ở đằng sau. Tiểu tử người cũng thật là có chút môn đạo. Đáng tiếc. Một giọng nói vang lên bên tai của Hàn Lập, thanh âm mang theo vài phần khen ngợi. Hàn Lập nhướng mày, hắn đã không cách nào phân thần, chỉ có thể tiếp tục thúc giục số kiếm ảnh còn lại đánh về phía bạch cốt kinh quang. Nhưng mà ngay lúc này, bạch cốt kia lại tỏa ra quang mang sáng ngời. Tất cả bạch cốt đầu lâu nhào nhào bắn ra bốn phương tam hướng. Thành trúc phong vân kiếm lập tức chém hụt vào trong hư không. Phạm vi lớn như vậy, nếu sử dụng lôi điện để oanh kích bạch cốt cũng không được. Càng thêm khó giải quyết, chính là những bạch cốt đầu lâu này lại tập trung bay về hướng của Hàng Lập và Thạch Xuyên Không. Tốc độ cực nhanh, dường như không bị lĩnh vực của Hàng Lập áp chế. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, Vũ Nguy còn đang chuẩn bị bí thuật chạy trốn, liền định dừng lại để ngăn chặn những đầu lâu này, bỗng nghe thấy Hàng Lập truyền âm. Mấy thứ này giao cho ta đối phó, lỗ hổng đã mở ra, ngàn vạn lần đừng có dừng. Thạch Xuyên Không cũng không nói hai lời, lập tức tiếp tục thôi động bí thuật. Hàng Lập thu hồi kiếm quyết, vận chuyển chân ngôn hóa luân kinh. Một đạo kim quang chói mắt tỏa ra từ sau lưng. Nhưng đúng lúc này thì dị biến nảy sinh. Chân ngôn bạo luân vừa xuất hiện, thân hình Hàng Lập đột nhiên cứng đờ. Tiên linh lực cũng không cách nào vận chuyển được. Tâm thần hắn căng cứng, thân thể bị khống chế, hai tay không tự chủ được dang rộng ra. Cả người như bị đóng đinh trên thập tự giá, không thể nào nhúc nhích. Cách đó không xa, Thạch Xuyên Không cũng bị giam cầm. Vì bí thuật cưỡng ép cắt ngang, trên khóe miệng y vẫn còn vài vệt máu tươi. Bây giờ chỉ còn giải đạo nhân cùng lôi giác đạo binh là có thể tự do hành động. Nhìn thấy Hàng Lập gặp nguy, giải đạo nhân giơ hai thanh chiến đao trảm đình và đoàn tiêu giao thoa trước mặt, vận khởi lực lượng lao lên. Lôi điện quang mang trên thân hai thanh đao bộc phát ra. Hơn ngàn bạch cốt bốn phía bị điện quang phá cho nổ. Hai đạo điện quang giao thoa với nhau tạo thành một cột sáng hình xoắn ốc, bay thẳng về nơi Hàng Lập bị giam cầm. Nhưng vừa bay được khoảng trăm trượng, một đạo nhân ảnh từ trong sương mù hiện ra, vùng tay xuất chưởng. Một cổ lực lượng ba đồng cường đại đập thẳng vào cột sáng xoắn ốc. Điện quang tan vỡ tư phía, giải đạo nhân bên trong điện quang bị đánh rơi thẳng xuống phía dưới. Ngay lúc y rơi xuống gần sát mặt biển, hai cổ bạch cốt không đầu cực kỳ to lớn, tay cầm cốt đao đột nhiên bay ra, hai mặt giáp công giải đạo nhân. Giải đạo nhân vừa ra tay lúc nãy chính là chiêu cốt chân nhân. Thân hình của lão gầy gò, mặt làm sắc đà bào. Lão liếc nhìn giải đạo nhân một cái rồi suy nhẹ khinh thường, sau đó tiếp tục nhìn về Hàng Lập. Trong mấy người này, chỉ có Hàng Lập nắm giữ một ít lực lượng pháp tắc mới có thể khiến cho lão coi trọng một chút. Sao? Cảm giác bị giam cầm có phải là rất khó chịu hay không? An tâm đi, các người rất nhanh thôi sẽ trở thành một thành viên của bạch cốt kinh quang. Chiêu cốt chân nhân đứng ngoài cười lạnh nói. Dứt lời, lão vùng thủ trưởng chỉ thấy từng bạch cốt đầu lâu trên bầu trời bắt đầu xông về phía hai người Hàng Lập, dương miệng cắn xé. Mỗi lần bạch cốt lướt qua lại để lại một vết máu trên thân của hai người. Thân thể Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không bắt đầu xuất hiện từng tầng vết thương. Huyết nhục mơ hồ làm người ta nhìn thấy không tự chủ được mà tê dại cả da đầu. Cảm giác từng khối huyết nhục bị cắn xé ra vô cùng thống khổ. Nhưng hai người Hàng Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản là không cách nào giải dụ phản kháng được. Vốn Thạch Xuyên Không là thân thể chân ma, cùng Hàng Lập là huyền tiên thể. Lực lượng hai người đều vô cùng cường đại. Mỗi lần những bạch cốt đầu lâu kia cắn xé được một khối huyết nhục, đều có thể hấp thu lực lượng bên trong, làm cho quỷ hỏa trong hốc mắt chúng càng rực sáng hơn. Chiêu cốt chân nhân thấy như vậy thì ý cười lộ rõ ra trên mặt. Vốn lúc đầu lão còn muốn dùng thủ đoạn lôi đình tru sát hai người. Bây giờ thấy có thể hấp thu lực lượng huyết nhục, lão liền thay đổi thủ đoạn, dùng cách đao cùng cắt thịt, từng bước lan trì sự tử hai người Hàng Lập. Thạch Xuyên Không cắn chặt răng, nhưng tiếng gầm đau đớn vẫn truyền ra từ sâu trong yết hầu. Nếu chỉ là đau đớn bình thường thì y ngay cả một điểm lông mày cũng không nhíu. Nhưng mỗi lần bạch cốt đầu lâu này cắn xé, liền có một đạo lục khí từ miệng vết thương truyền vào trong cơ thể, dung nhập vào bên trong xương cốt của y. Lực khí kia ẩn chứa lực lượng hữu thực, mạnh mẽ mới là nguyên nhân làm cho y thống khổ. Hàng Lập đồng dạng cũng gặp tình huống này. Từng khối xương cốt lấp lánh như ngọc thạch bên trong thân hắn cũng bị lục khí này quấy nhiễu, lập lòe từng trận quang mang đối chọi nhau. Từ khi trở thành thái ất ngọc tiên, thân thể hắn được lột xác, năng lực chống cự hữu thực mạnh hơn Thạch Xuyên Không mấy lần. Thiếu chút nữa thì quên, tiểu tử ngươi là thái ất ngọc tiên. Chiêu cốt chân nhân cười lạnh, vừa dứt lời thì thân hình lão lóe ra xuất hiện, sau đó biến mất. Nháy mắt sau, lão đột nhiên xuất hiện trước người Hàn Lập, một bàn tay đánh thẳng vào mi tâm của Hàn Lập. Thân thể Hàn Lập đang bị khống chế không cách nào nhúc nhích, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn thẳng vào Chiêu Cốt Chân Nhân. Thời điểm bàn tay Chiêu Cốt Chân Nhân sắp đánh vào mi tâm hắn, thì hàn quang trong mắt Hàn Lập lóe lên. Luyện thần thuật tầng thứ 5 vận chuyển, tất cả lực lượng thần niệm ngưng tụ một chỗ bắn ra. Một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên, rồi nhanh chóng biến mất tung tích. Từ phía mi tâm Hàn Lập, một thanh tinh quang tiểu kiếm bắn ra, trên thân kiếm chớp động phù văn, đâm thẳng vào đầu ngón tay của Chiêu Cốt Chân Nhân. Nhìn thấy tinh quang tiểu kiếm, Chiêu Cốt Chân Nhân lập tức ý thức được nguy hiểm. Nhưng giờ muốn thu tay đã không kịp rồi, lão chỉ có thể vận chuyển tinh linh lực trong người để ngăn cản tiểu kiếm. Nhưng, thần niệm tiểu kiếm vừa chui vào trong đầu ngón tay, lại bỗng nhiên xuất hiện bên trong thức hải của hắn. Vốn thần niệm tiểu kiếm bên ngoài chỉ dài khoảng hơn một tấc, nhưng lúc xuất hiện bên trong thức hải của Chiêu Cốt Chân Nhân, nó lại hóa thành một đạo cự kiếm to lớn, chém thẳng vào thức hải của lão. Từng đạo phù văn bên trên thần kiếm ẩn hiện quang mang, thần niệm lực cường đại bùng phát, tạo thành từng cột sóng khí tàn phá bên trong thức hải. Giờ phút này cảnh tượng bên trong thức hải Chiêu Cốt Chân Nhân như gió nổi mây phun. Bốn phía thức hải xuất hiện từng đạo vết rách đen kịt, trông như sắp bị cổ lực lượng này phá cho vỡ. Thần hồn của lão lập tức hiện hóa ra một đạo bào tiểu nhân xuất hiện bên trong thức hải. Trên mặt tiểu nhân lộ ra vẻ thống khổ và sợ hãi. Lão làm thế nào cũng không có nghĩ ra được, một tên thái ất ngọc tiên sơ kỳ là có thể có được thần niệm công pháp mạnh như vậy. Thế nhưng, giờ phút này lão hối hận cũng đã muộn rồi. Chương 820. Tại sao lại là người? Người dịch, độc hành. Nhưng vào lúc này, hai tay áo thần niệm của tiểu nhân Chiêu Cốt Chân Nhân chấn động. Phía dưới thức hải, lập tức có từng điểm oánh quang màu trắng phiêu tán ra, như vô số quan điểm đom đóm vây quanh tiểu nhân. Những quan điểm đom đóm kia khắc sâu ở phụ cận trong thức hải giờ hiện lộ ra. Chiêu Cốt Chân Nhân không bao giờ nghĩ tới, lão hao tổn đại giới khó có thể tưởng được, vốn là vì ứng đối đại địch sinh tử mà cắm pháp trận thần hồn vào trong thức hải. Vậy mà giờ phút này lão phải lấy ra sử dụng. Trước mắt tình thế bức bách cũng không cho phép lão làm điều gì khác. Chỉ thấy dưới phụ trận ánh quang màu trắng càng ngày càng thịnh, từ đó ngưng tụ ra một đầu hư ảnh dị thú, tự như mảnh hổ to lớn vô cùng. Miệng thú mở lớn từ dưới thức hải mãnh liệt xông ra, thẳng đến thần niệm cự kiếm. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, bên trong thức hải của Chiêu Cốt Chân Nhân nổ vang. Thần niệm cự kiếm chém lên đầu dị thú màu trắng, bắn ra một mảnh tinh quang năm màu hoa mỹ. Hai bên giằng co một lát, đầu lâu dị thú màu trắng lập tức bị xé nứt. Thần niệm cự kiếm tiếp tục bổ xuống hướng thần hồn tiểu nhân phía bên dưới. Nhưng mà tuy dị thú màu trắng bị xé nứt ra, trên người nó lại tản mạn ra oánh quang màu trắng khắp nơi, là hóa thành từng đạo tinh ti, liên kết hai nửa thân hình chưa đứt hẳn cùng một chỗ. Oánh quang màu trắng biến thành tinh ti, giống như từng đạo xích sắc hoành giang, không ngừng ngăn trở xu thế chém xuống của thần niệm cự kiếm, đồng thời cũng tiêu hao uy năng cường đại của thần niệm cự kiếm. Dù như vậy, cự kiếm hơi mờ hầu như ngừng tụ toàn bộ thần niệm chi lực của Hàn Lập, vẫn một đường thẳng thông suốt chém xuống, triệt để xé rách dị thú màu trắng kia, chém lên người thần hồn tiểu nhân của Chiêu Cốt Chân Nhân. Một tiếng gào rú thê lương truyền đến, Chiêu Cốt Chân Nhân cảm thấy đầu như nổ tung, hai tay mãnh liệt ôm đầu, thân hình rung lên kịch liệt rồi thẳng tắp xuống dưới hải vực. Khổ cốt linh vực tạo ra áp lực cũng theo đó tản ra hào quang rồi biến mất không thấy. Hai người Hàn Lập cảm thấy quanh thân được buông lỏng, dị trạng xương cốt trên người lập tức biến mất, một lần nữa khôi phục tự do. Đồng thời, Hàn Lập cảm thấy bên trong thức hải một hồi trống không, trước mắt bỗng dưng tối sầm, rốt cuộc thân hình không cách nào chống đỡ được, rơi xuống phía dưới. Thạch Xuyên Không thấy như vậy, một tay bụm lấy xương sườn bên phải, cô nén đau đớn lách mình tới, một phát bắt được cánh tay của Hàn Lập, dần đứng hắn lên. Ánh mắt âm u nhìn hải vực sâu thẳm phía dưới, trên người sáng lên đồn quang chớp lóe rồi biến mất. Dạ đạo nhân phía dưới vỗ mạnh một cái vào hồ lô, thu hồi tất cả đạo binh cùng 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm của Hàn Lập quay về. Trên người cũng sáng lên đồn quang đuổi theo hai người. thời gian nhoáng một cái, lại qua hơn nửa tháng. Một chiếc phi toa đèn nhánh bắn vụt như tên trên một mảnh hải vực đen kịt. Thạch Xuyên Không đã khôi phục diện mạo như trước, đứng ở đầu thuyền. Một đầu tóc bạc đón gió tung bay, lộ ra tư thế oai hùng bừng bừng. Sau lưng đuôi phi toa, Hàn Lập yên tĩnh nằm trong đó, hai mắt nhắm nghiền, vẫn như trước lâm vào hồn mê. Một khối tự dương mạng ngọc lớn cỡ bàn tay đang lơ lửng trên đầu hắn, phóng thích ra tự quang mơ hồ. Bên ngoài, quanh thân hắn là còn bao phủ một tầng không gian bích chướng, ngăn cách ma khí nồng đậm từ bốn phía tuôn vào. Nơi đuôi thuyền, giải đạo nhân trong bộ đạo bào ngồi nghiêm đó, hai mắt hơi khép, nhắm mắt điều tức. Đúng lúc này gã tự hồ cảm nhận điều gì, hai mắt bỗng nhiên mở ra. Liền chứng kiến Hàn Lập nằm trước người, vốn bị tâm nhíu chặt, lồng mi rung động vài cái cùng chậm rãi mở mắt. Lệ đạo hữu. Gã mở miệng kêu lên một tiếng, trong đôi mắt Hàn Lập hiện ra một tia mơ hồ, định trệ một lát rút cuộc khôi phục thành mình. Hắn giơ tay xoa huyệt thái dương hai bên đầu, chậm rãi ngồi xuống, khoác tay lấy khối tự tinh noãn ngọc đang lơ lửng trên đầu xuống. Lệ huynh, người đã tỉnh, hiện tại cảm giác ra sao? Thạch Xuyên Không cũng quay người rồi mở miệng hỏi. Ta hồn mê đã bao lâu rồi? Tiếng Hàn Lập hơi khàn khàn rồi mở miệng hỏi. Không xa biệt lắm, tầm hơn nửa tháng. Thạch Xuyên Không chần chừ một chút nói ra. Chiêu cốt chần nhận đâu? Hàn Lập hỏi. À, không biết, lúc ấy hắn bị thương từ hồ là rất nghiêm trọng, ngã vào trong biển sâu. Mà người đồng dạng cũng lâm vào hồn mê, ta đành phải trước an toàn mang người đi, còn lại thật không chú ý đến chuyện khác. Thạch Xuyên Không lắc đầu nói. Bị thần niệm chi kiếm của ta dốc sức một kích. Thần hồn của hắn hơn phân nửa là chịu trọng thương. Tạm thời sẽ không tìm tới chúng ta gây phiền toái. Bất quá, càng đến gần Dạ Dương Thành, biên cố là càng nhiều. Cũng khó đảm bảo không có những người khác nhìn chằm chằm vào chúng ta. Bàn tay Hàn Lập nhẹ nhàng vuốt ve khối tự dương noãn ngọc rồi mở miệng nói. Ta cũng lo lắng chuyện này. Mới không dám tùy tiện trực tiếp trở về Dạ Dương Thành, mà là một mực đi quanh mặt hải vực này. Chờ ngươi tỉnh lại rồi tiếp tục tính toán. Thạch Xuyên Không thở dài nói ra. Lúc trước thần thức ta hao tổn quá độ. Thần hồn mặc dù không đến mức tổn thương nghiêm trọng như chiêu cốt, nhưng cũng bị chấn động không nhỏ. Nếu như không phải người dùng tự dương đoạn ngọc thay ta ôn dưỡng thần hồn, chỉ sợ rằng ta còn phải ngủ mê man một đoạn thời gian nữa. Hàn Lập gật đầu nhẹ sau đó nói ra. Đã như vậy, chúng ta đợi ngươi khôi phục rồi hãy lên đường. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một lát sau đó nói. Thần hồn chấn động khôi phục không dễ dàng. Thần thức chi lực bổ sung cũng cần thời gian rất lâu. Chờ ta khôi phục, chỉ sợ là đêm dài lắm mộng. Hay là mau chóng quay trở về Dạ Dương Thành A. Hàn Lập nhíu mày suy nghĩ một lát sau đó lắc đầu nói. À, cũng tốt. Thạch Xuyên Không nói, dứt lời, hắn liền không chế phi toa, rồi lướt gấp đi. Lại vội vàng nửa tháng trôi qua, hai người Hàn Lập không chế phi toa, lướt gấp phía trên hải vực đen kịt. Cuối tầm mắt hai người, mơ hồ có thể thấy một kiến trúc màu đen to lớn lơ lửng trên bầu trời. Lệ huynh, chúng ta sắp đến Dạ Dương Thành rồi. Khóe miệng của Thạch Xuyên Không khó nén vẻ mừng rỡ sau đó nói. Hai mắt Hàn Lập chớp động tự quang, rơi vào trên kiến trúc màu đen, chỉ cảm thấy nó thật sự có chút cổ quái. Đó là kiến trúc đa diện bất quy tắc, thoạt nhìn hơi giống một cổ mộc đen kịt sinh ra không ít nhánh cây. Chẳng qua là bên ngoài lại hiện ra màu sáng bóng như tinh thạch màu đen. Từng nhánh cây có dài có ngắn, tỏa ra các hướng khác nhau. Cây kia cao bất quá khoảng mấy trăm trượng, phía trên cũng không có nhiều hoa văn trang trí, thoạt nhìn giống như tự nhiên hình thành. Phía trên có từng trận chấn động thời gian pháp tắc truyền ra. Chẳng biết tại sao, Hàn Lập nhìn thấy khối kiến trúc cổ quái này, cảm giác có chút hoảng hốt, cảm giác vật kia rõ ràng đứng lặng tại hư không trước mắt. Nhưng hắn là cảm thấy cách mình rất xa, xa đến không giống bình thường. Trong đôi mắt hắn sáng lên hào quang tím, đang muốn cẩn thận nhìn kỹ vật kia, là bị Thạch Xuyên Không thò tay ngăn. Đây chính là thần vật chí cao trong thánh vực chúng ta. Lệ huynh không nên đường đột. Trên mặt Thạch Xuyên Không hiện ra một tia áy náy sau đó nói. Là thần vật sao? Sao giống như bị vứt bỏ, bỏ mặc tại hải vực này? Lông mày Hàn Lập nhíu lại nói ra. Vật này dù là một phương đạo chủ đến, cũng chưa chắc có thể rung chuyển nửa phần. Thạch Xuyên Không nghe thì cười vang nói. Vật này rốt cuộc là. Hàn Lập vừa nói một nửa, thần sắc đột nhiên biến đổi, ánh mắt bỗng nhiên vòng một cái rồi nhìn ra xa. Thạch Xuyên Không hơi chậm một chút, cũng phát hiện điều khác thường, sắc mặt không khỏi biến đổi. Một lát sau, chỉ thấy phía xa chân trời có một đạo đồn quang lướt gấp tới, cách bọn họ mấy trăm trượng rồi mới dừng. Bên trong đồn quang hiện ra một bóng người màu xanh sẫm, chính là Chiêu Cốt Chân Nhân. Chẳng qua, giờ phút này sắc mặt Chiêu Cốt Chân Nhân tái nhợt dị thường, hai hốc mắt hãm sâu, ánh mắt hơi trì trệ. Một đầu tóc trắng tán loạn vô cùng, từng sợi tóc mai rải rác, thoạt nhìn đâu còn nửa điểm đạo cốt tiên phong, thật sự là có chút chật vật không chịu được. So sánh với thần sắc ngưng trọng của hai người Hàn Lập, thì sắc mặt của Chiêu Cốt Chân Nhân càng lộ ra mấy phần kinh hoàng. Hai mắt lão trợn lên, một bàn tay có chút run rẩy giơ lên, chỉ vào Hàn Lập nói năng lộn xộn. Như thế nào? Tại sao lại là ngươi? Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Ngươi làm sao có thể khôi phục nhanh như vậy? Hắn đang nói cái gì vậy chứ? Thạch Xuyên Không nghe quay đầu nhìn Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hàn Lập cũng cau mày, vẻ mặt khó hiểu. Chẳng lẽ do lần trước bị thần niệm chi kiếm chém trúng, nên thần hồn hắn bị trọng thương, thần trí mơ hồ? Thần sắc của Thạch Xuyên Không thu lại suy đoán. Không có khả năng. Uy lực thần niệm chi kiếm của ta rất rõ ràng. Bên trong thức hải Chiêu Cốt lại có pháp trận lợi hại che chở. Cho nên lúc đó gây thương thế cho hắn, tuyệt đối không đến loại tình trạng này. Nhất định là sau khi chúng ta rời đi, hắn lại gặp biến cố gì. Chẳng qua là lời nói của hắn khiến cho người ta khó hiểu. Hàn Lập lắc đầu bác bỏ đi suy đoán của Thạch Xuyên Không. Nhất định là ảo giác rồi. Cái này nhất định là ảo giác. Nhất định là. Không được, ta muốn giết ngươi. Ta nhất định phải giết ngươi. Ánh mắt của Chiêu Cốt Chân Nhân nhìn chằm chằm Hàn Lập, thần sắc đột nhiên trở nên dữ tợn. Chỉ thấy thân hình lão lóe lên, bàn tay đưa tới phía trước. Toàn bộ cánh tay lập tức kéo dài hơn một trượng, hóa thành một cốt liêm màu trắng, cấp tốc lao vút về hướng Hàn Lập. Tuy Hàn Lập phát hiện ra thần thức của lão khác thường, nhưng thật sự không dám buông lỏng một chút nào. Thời gian linh vực lập tức khuếch trương ra. Thạch Xuyên Không thấy như vậy thì cũng vội vàng mở không gian linh vực ra. Chiêu Cốt Chân Nhân bay vào linh vực của hai người, thân hình lập tức bị ngăn trở, tốc độ cấp tốc hạ xuống. Chỉ thấy trong miệng lão quát lên một tiếng lớn, cánh tay dài cốt liêm trong hư không khẽ huy động mãnh liệt. Thiên địa linh khí trong hai linh vực lập tức bị một cổ lực lượng cuồng bạo chấn nát, trở nên hỗn loạn không có chịu được. Một cổ khí tức mục nát bắt đầu tràn ngập trong đó. Thân hình Chiêu Cốt Chân Nhân ở trong không gian hỗn loạn, tốc độ lại khôi phục tăng vọt thẳng đến hướng của Hàn Lập. Hàn Lập thấy như vậy, không tránh không né. Một tay ra chiêu, gọi ra 18 chuôi thanh trúc phong vân kiếm hợp lại làm một. Trong cơ thể, chân nguồn bạo luân cấp tốc nghịch chuyển, chủ động nghênh đón. Thời điểm gần tới, thân hình Hàn Lập đột nhiên ngừng. Một mảnh kim quang chói mắt lập tức sáng lên. Chân nguồn bạo luân xoay tròn, phóng xuất ra vô số đạo ánh sáng màu vàng, bao phủ lấy Chiêu Cốt Chân Nhân ở trước mặt vào. Chiêu Cốt Chân Nhân thấy như vậy thì tay kia mở, năm ngón tay đưa ra phía trước, hóa thành một cốt thuẫn to lớn cổ quái. Trên đó khắc lên từng đạo phù văn dày đặc, từ đó phóng xuất ra từng trận pháp tắc chi lực xương khô mục nát, bao phủ ngăn cách toàn bộ ánh sáng màu vàng ở bên ngoài. Đồng thời, thân hình của lão từ phía sau cốt thuẫn khẽ chuyển, vung bạch cốt cự liêm lên, mang theo một cổ sát khí ngút trời, quét tới Hàn Lập, có xu thế bộ đôi Hàn Lập ra. Chương 821, tuyển cử đại điển, người dịch Tiểu Minh, biên dịch, độc hành. Sắc mặt Hàn Lập bình tĩnh, nhưng trong lòng thì rùng mình. Ngay sau đó, ngay bị tâm của hắn lại tỏa ra một vòng hào quang óng ánh. Từ đó bắn ra một thanh thần niệm tiểu kiếm mờ ảo. Khi Chiêu Cốt Chân Nhân nhìn thấy nó, không chờ thần niệm tiểu kiếm chém tới, thì hào quang trong mắt của hắn đã tan rã, kèm theo là vẻ mặt tuyệt vọng không có cam lòng, lẩm bẩm một mình. Sao có thể chứ? Sao lại có chuyện này? Trong nháy mắt, thần niệm tiểu kiếm liền xuyên qua cốt thuẫn một cách dễ dàng, chui vào trong mi tâm của Chiêu Cốt Chân Nhân. Khi thần niệm tiểu kiếm bay vào trong thức hải của lão, Hàn Lập mới giật mình, phát hiện ra một điều quái lạ. Thức hải của Chiêu Cốt Chân Nhân gần như là khô kiệt. Hào quang trên người tiểu nhân thần hồn đã ảm đạm không thôi, thoạt nhìn như là một ngọn nến trước gió, sắp sửa bị dập tắt vậy. Rõ ràng là trước đó lão đã gặp phải tổn thương nghiêm trọng nào rồi. Vì việc này mới khiến cho thần hồn của hắn bất ổn vô cùng. Chuyện này làm cho trong lòng của Hàng Lập có chút kinh ngạc. Dù sao, thủ đoạn có thể làm cho tu sĩ Đại La tổn thương tuyệt đối không có đơn giản. Mặc dù trước đó, mình đã thi triển ra thần thông làm thương tổn lão. Nhưng cho dù là đã thương lão 1.000, thì mình cũng tự tổn 800. Cũng vì vậy mà làm cho mình hôn mê một thời gian dài. Nhưng tính ra, mục kích của mình không thể nào làm cho thần hồn của lão ta hao tổn nghiêm trọng như vậy được. Ý niệm trong lòng Hàng Lập xoay chuyển thật nhanh, nhưng động tác thì không chút do dự. Trong miệng hắn khẽ quát một tiếng, thần niệm chi kiếm trong thần thức hải của lão liền lần nữa hiển lộ, rồi chém xuống một kiếm. Thần hồn chiêu cốt chân nhân mơ hồ, không có bất kỳ thứ gì ngăn, liền bị xé nứt ra, rồi tiêu tán. Thân thể của chiêu cốt chân nhân cũng theo đó ngừng lại, không còn động đậy được. Thạch Xuyên Không vừa mới bố trí ngần tiêu song kính xong, cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng tranh thủ thời cơ, y liền lập tức thúc giục song kính chỉ vào người của chiêu cốt chân nhân. Chỉ thấy hai tay của y đang xen trước người, chợt pháp trận trong hư không lóe lên ánh sáng màu bạc. Hai cái kính tròn lập tức đổi vị trí cho nhau, kèm theo là cổ lực lượng không gian cường đại vặn vẹo ra. Nhưng mà thân thể đại la của chiêu cốt chân nhân mạnh mẽ vô cùng, xương cốt cả người vẫn như kim thạch, dưới lực lượng vặn vẹo của không gian cũng chỉ khiến cho thân thể của lão chuyển động vặn vẹo, nhưng không bị chút tổn thương nào. Sau khi Thạch Xuyên Không thử qua, vậy mà không cách nào nghiền nát được lão ta. Hàng Lập thấy như vậy, đưa tay vẫy một cái. Một chiếc nhẫn xương màu đen từ trên tay của chiêu cốt chân nhân trượt xuống, bay đến trong lòng bàn tay của Hàng Lập, chợt một đầu hỏa điểu màu bạc từ đầu vai của hắn bắn ra, lao vào trong cơ thể của chiêu cốt chân nhân, trong nháy mắt nuốt sống lão vào trong. Thạch Xuyên Không thấy như vậy thì trong lòng liền thả lỏng. Uy lực của tình viêm hỏa điểu y đã được chứng kiến. Chỉ là dưới tình huống bình thường không thể nào trực tiếp đối đầu uy hiếp được một gã tu sĩ Đại La. Thậm chí ngay cả hộ thể cương khí còn không thể nào phá. Ngọn lửa màu bạc hừng hực thiêu đốt một cách dữ dội, phát ra từng tiếng tất tất. Ánh mắt Hàng Lập nhìn thẳng vào ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần. Lệ Huỳnh có chuyện gì sao? Thạch Xuyên Không thấy như vậy thì nghi hoặc hỏi. Không có gì, chỉ là đang nghĩ những lời mà chiêu cốt lão nhi đã nói trước đó. Rốt cuộc là có ý gì đây? Hàng Lập trầm mặc một lát sau đã đáp. Quản lão nhiều mà làm gì? Tóm lại, gia hỏa này không còn uy hiếp được chúng ta nữa rồi. Thạch Xuyên Không cười hăng hắc một tiếng, ước chừng qua một nén hương, ngân nhiệm hỏa điệu quay trở về. Còn chiêu cốt chân nhân thì đã biến thành một mảnh tro tàn. Chỉ thấy cả người hỏa điệu màu chóng thu nhỏ, rồi hạ xuống lòng bàn tay của Hàng Lập, trong miệng nhả ra một cái, chợt từ trong miệng rơi xuống một đoạn xá lợi, xương đốt tay, năm màu rực rỡ. Đuôi lông mày của Hàng Lập khẽ rung, nhưng không thay đổi sắc mặt mà thu vào. Đi thôi, nhanh tới Già Dương Thành. Hàng Lập liếc mắt nhìn qua Thạch Xuyên Không sau đó nói ra. Được thôi. Thạch Xuyên Không không lên tiếng, rồi nhảy lên không trung, dẫn đầu bay trước. Hàng Lập thu tình viêm hỏa điệu vào theo sát phía sau y, lướt trên bầu trời. Thế nhưng, Thạch Xuyên Không bay tới gần vật thể lạ thường đang lơ lửng trên bầu trời thì liền ngưng. Tại sao lại dừng? Hàng Lập hỏi. Đã đến nơi rồi. Thạch Xuyên Không nói ra. Người nói là, nơi này chính là Già Dương Thành sao? Chân mày Hàng Lập liền nhíu lại hỏi. Chuyện này nói ra rất dài dòng để ta nói ngắn gọn. Thần vật này tên là Không Cảnh Chi Thược. Là cánh cổng để tiến vào Già Dương Thành và những không gian thánh vực khác. Thạch Xuyên Không lộ ra vẻ thần bí nói. Những không gian khác? À, chẳng trách được, ta cảm thấy vật này có chút cổ quái. Vật này nhìn thì gần ngay trước mắt, nhưng lại giống như xa cuối chân trời. Vậy ra, nó xen kẽ nhiều tầng không gian khác nhau, duy trì rất nhiều không gian. Trách không được, người nói cho dù đạo chủ chí tôn một phương, cũng chưa chắc có thể rung chuyển được nó nửa phần. Hàng Lập khẽ cau mày, rồi giật mình nói ra. Đi thôi, chúng ta mau vào thành. Nói xong, vẻ mặt Thạch Xuyên Không nở ra nụ cười, lật bàn tay một cái, lấy ra một tấm lệnh bài ma văn màu đen đặc chế, rồi ẩn xuống phía dưới những vết cắt màu đen đang phân nhánh. Chỉ thấy tấm lệnh bài ma văn màu đen vừa dán lên trên mặt, giống như viên ngọc đen, lập tức như cục nam châm bị hút lên trên, rồi nhập vào bên trong mặt cắt. Ngay sau đó, từ đó phát ra một mảnh ánh sáng màu đen, kèm theo một cổ dao động không gian mãnh liệt. Thạch Xuyên Không nhìn Hàng Lập, mỉm cười, nhấc chân dẫn đầu vào bên trong. Hàng Lập dò xét trong chốc lát, sau đó cũng cất bước vào theo. Ngay sau đó, ánh sáng màu đen từ trên đó thu vào. Thân ảnh hai người từ từ biến mất. Khối đa phương nhiều mặt cổ quái kia cũng khôi phục lại bình thường. Hàng Lập chỉ cảm thấy bầu trời xoay chuyển chóng mặt, từng luồng lực lượng không gian xé nát xung quanh truyền đến, cũng biết cảm giác truyền tống trận không sai biệt, nhưng cảm giác này lại lớn hơn nhiều. Thế nhưng, loại cảm giác này không duy trì quá lâu, rất nhanh cả người hắn chợt nhẹ nhõm, phát hiện mình đã xuất hiện trong một không gian sáng sủa. Một vòng mặt trời lơ lửng trên bầu trời, chiếu rọi ánh sáng khắp nơi, rọi khắp một mảnh đồi núi nhỏ bé, cỏ xanh trải dài như tấm đệm, trời cao đất rộng, làm cho tinh thần người ta không khỏi rung lên. Mà ma khí nơi này cực kỳ nồng đậm, mơ hồ còn hơn gấp đôi bên ngoài. Giữa bầu trời hiện ra từng đám mây màu tím đen, không ngờ là từ ma khí ngưng tụ thành. Nếu so sánh thì thiên địa linh khí ở đây mỏng manh hơn rất nhiều. Thạch Huỳnh, chỗ này chính là không gian của Dạ Dương Thành sao? Hàng Lập nhìn xung quanh dường như có chút cảm khái. Đúng như vậy. Nơi này tên là Dạ Dương Cảnh, chính là giới diện không gian mà phụ hoàng ta từ tay mở ra. Rốt cuộc, đã quay về rồi. Thạch Xuyên Không hít một hơi thật sâu, sau đó mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện, y liền phất tay tế ra ô thần phi toa, nâng thân thể hai người bọn hắn lên rồi lao nhanh về phía trước. Mở ra không gian giới diện. Hàng Lập nghe thì lấy làm kinh hãi. Nếu mở ra một không gian bí cảnh quy mô nhỏ thì không có quá mức khó khăn gì. Với năng lực của hắn cũng đủ làm ra nó, chỉ là cần hao tổn thời gian dài cũng biết thật nhiều vật liệu, nhưng mà cũng chỉ tạo ra một không gian tương đối ổn định mà thôi. Nhưng không gian trước mắt này thì lại khác, nó không khác gì ma vực bên ngoài, hơn nữa bên trong còn ẩn chứa cả nhật nguyệt tinh thần, ý cảnh huyền diệu vận hành của thiên địa, căn bản là không thể nào so sánh được. Trong lòng của hắn âm thầm cảm khái với thủ đoạn thông thiên của ma chủ. Căn bản là bản thân mình lúc này không thể nào sánh được. Đường đi từ chỗ này tới Dạ Dương Thành, ước chừng còn khoảng trên dưới nửa tháng. Lúc trước chúng ta đã chậm trễ quá lâu. Chúng ta cũng nên đi nhanh hơn một chút thôi. Thạch Xuyên Không nhíu mày, tự như cảm thấy tốc độ của ô thần phi tòa quá chậm. Y phất tay, một tiếng phanh vang nhỏ, chợt một tấm phù lục bay ra, liền lóe lên hào quang. Từ đó bật phát ra vô số phù văn màu tím. Bao phủ lấy ô thần phi tòa vào bên trong, sau đó nhanh chóng bám vào bên trên nó. Phía trước ô thần phi tòa chợt trở nên uốn éo, hóa thành một đầu chim điểu. Ngay chính giữa chợt lóe ra ánh sáng màu tím, từ đó kéo dài thành hai cánh màu tím dài chừng mười mấy trượng. Ô thần phi tòa ông lên một tiếng, bất ngờ tốc độ tăng lên một nửa, hóa thành một đạo cầu vồng màu tím thật dài, bay nhanh về phía trước. Thạch đạo hữu, những huynh trưởng cùng tỷ tỷ kia của ngươi đều biết chúng ta đến Dạ Dương Thành, thì phía trước chưa chắc gì đã an toàn. Hay là chúng ta nên cẩn thận hơn một chút đi? Hàng Lập thấy thì nhắc nhở. Lệ huynh à, xin an tâm. Nếu như bên ngoài, thì chúng ta nên cẩn thận hơn. Nhưng nơi này chính là Dạ Dương Thành. Phường viên trăm dặm xung quanh đều trong phạm vi giám sát của vô thiên pháp mục của phụ hoàng. Những người kia tuyệt đối không dám lỗ mãng tại nơi này. Chúng ta ở nơi này là hoàn toàn an tâm. Thạch Xuyên Không cười khà khà một tiếng nói. Hàng Lập nghe, đồng thời thất kinh biết thần thông của ma chủ, nhưng cũng có chút cảm giác khó chịu kèm theo. Hắn không quen cả ngày hoạt động dưới sự giám thị của người khác. Lê Đạo Hữu xin an tâm, phụ hoàng giám sát Dạ Dương Cảnh, chỉ để ổn định nó mà thôi, cũng không có tra xét cặn kẽ gì. Dường như Thạch Xuyên Không nhìn thấu điều cố kỵ trong lòng của Hàng Lập thì vội nói thêm. Thạch Đạo Hữu có một số việc mà đoạn đường vừa qua ta chưa hỏi người. Hiện giờ chúng ta sẽ nhanh đến Dạ Dương Thành, mong rằng người hãy giải đáp nghi hoặc cho ta. Hàng Lập gật đầu nhẹ sau đó hỏi. Có chuyện gì? Huỳnh cứ nói thẳng đi, xin đừng ngại. Thạch Xuyên Không cũng không ngạc nhiên, mà dường như đã sớm đoán ra được Hàng Lập sẽ hỏi lời này. Lần này người muốn đến Dạ Dương Thành là muốn tham dự chuyện gì quan trọng hay sao? Người đã trăm cây ngàn đắng lấy được là trái tì bà mang về Dạ Dương Thành. Còn những huynh đệ tỉ mùi kia của người thì muốn cướp lấy là trá tì bà. Cũng làm vì việc này sao? Ánh mắt Hàng Lập chớp nháy hỏi. Vốn chuyện này đợi đến Dạ Dương Thành ta sẽ nói cho Lệ huynh nghe. Nếu người đã hỏi, vậy thì ta liền nói cho người nghe. Người nói không sai, ta trở về Dạ Dương Thành đúng là có việc vô cùng quan trọng. Việc này liên quan đến ước vạn muôn dân trong họ thánh vực. Bất luận ra sao, ta cũng phải bình an mang là trá tì bà về. Thạch Xuyên Không im lặng một lát, rồi trầm giọng nói ra. Còn có chuyện này sao? Hàn Lập hơi kinh ngạc hỏi. Tuyển cử, thánh chủ kế nhiệm. Thạch Xuyên Không mỉm cười nói. Tuyển cử, thánh chủ kế nhiệm. Chẳng lẽ phụ hoàng người muốn thoái vị sao? Hàn Lập hơi kinh ngạc và sững sờ. Tu vi từ chân thiên cảnh trở lên thì cơ bản thọ nguyên thọ cùng trời đất, trừ phi gặp chuyện ngoài ý muốn hoặc là gặp phải kiếp nạn thiên nhân ngũ suy mới xuất hiện tình huống thừa kế quyền lực. Chắc hẳn trên người của vị ma chủ này đã xảy ra việc gì ngoài ý muốn rồi. Phụ hoàng chấp trưởng thánh vực nhiều năm vốn sẽ không tồn tại vấn đề gì. Chỉ là nhiều năm trước, người bất ngờ tuyên bố muốn chọn ra thánh chủ kế nhiệm. Không ai biết nguyên nhân cụ thể là vì sao. Thạch Xuyên Không cau mày, hiển nhiên cũng không biết gì về quyết định của thánh chủ. Thạch đạo hữu, lúc này người đã trở về Dạ Dương Thành, chắc hẳn là cũng vì tranh đoạt vị trí thánh chủ này rồi. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, sau đó lại hỏi lại. Kết thúc tập 166 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên, Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Và chúc các bạn có một năm mới cực kỳ là may mắn và hạnh phúc nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.